Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 77 thì đã cứu được thành công Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch ra ngoài. Nhưng Nhan Tịch trong quá trình bị giam giữ đã bị tra tấn, cho nên dẫn đến việc rối loạn tinh thần và có khả năng dẫn đến bệnh tâm thần. Và liệu trong tập 78 này thì sẽ có những câu chuyện gì đến với các nhân vật của chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 78 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Phó Hoàng Dịch lúc này nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tự tốn nói: "Thanh Lan, anh tin em không hề muốn trở thành sát thủ. Bây giờ em không phải là sát thủ nữa, sau này cũng không phải. Từ lần gặp ở rừng mưa, Phó Hoàng Dịch bắt đầu hoài nghi thân phận trước kia của Thẩm Thanh Lan là tốt hay là không tốt. Anh đã từng tự hỏi, nếu Thẩm Thanh Lan thật sự đứng ở phía đối lập với anh, thì anh sẽ lựa chọn như thế nào, buông tay hay không buông? Tự hỏi rất nhiều lần, nhưng đáp án vẫn chỉ có một. Nếu anh đã chọn Thẩm Thanh Lan làm vợ của mình, thì cả đời này anh sẽ không buông tay cô. Thanh Lan, em đừng sợ anh, cũng đừng lo lắng anh sẽ bỏ rơi em. Quan trọng nhất là em đừng xa cách anh." Thẩm Thanh Lan ôm eo Phó Hoành Dật, hít hít mũi. "Hoành Dật, nếu có một ngày có người khác biết thân phận của em, thì anh sẽ cùng em xuống địa ngục. Em đi đâu thì anh sẽ đi đó." Phó Hoành Dật cười khẽ, không chút do dự nói. "Nói đi nói lại, anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu anh là vua ở thời đại cổ đại thì giữa người đẹp và quốc gia, anh sẽ không chút do dự chọn người đẹp, bỏ quốc gia." Thẩm Thanh Lan cảm thấy xót xa trong lòng, bởi vì cô hiểu lời này của Phó Hoành Dật, cũng hiểu anh sẽ phải từ bỏ những gì. "Hoành Dật, cảm ơn anh." Phó Hoành Dật cười khẽ. "Đồ ngốc, chúng ta là vợ chồng, đừng bao giờ nói cảm ơn hoặc xin lỗi với anh. Hơn nữa, xét đến cùng thì lần này là vì anh nên em mới gặp chuyện như vậy." Thẩm Thanh Lan lắc đầu. "Không liên quan gì đến anh đừng tự trách." Phó Hoành Dật đẩy cô ra. "Bây giờ xử lý vết thương của em trước đã." Phó Hoành Dật nhìn vết thương khắp trên người cô, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Lần trước bị cay vì trả thù anh mà dùng tính mạng của dân chúng bình thường áp chế, còn giết hai người anh em của anh. Lần này bị cay lại bắt Thẩm Thanh Lan, thù hận mới hận cũ hợp lại, không chết không thôi. Băng bó vết thương cho Thẩm Thanh Lan xong, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan nằm xuống, nhưng hai người không buồn ngủ chút nào. "Nguyện ý kể cho anh nghe cuộc sống trước kia của em không?" Trong bóng tối, Phó Hoành Dật nhẹ nhàng giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra. Anh muốn biết?" "Ừ, nếu em muốn nói." Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút, nhẹ giọng kể lại. "Sau khi bị bọn buôn người bắt cóc, em bị bán cho tổ chức huấn luyện sát thủ. Phần lớn những đứa trẻ ở đó đều là cô nhi trong cô nhi viện, còn lại là giống như em, bị bọn buôn người lừa bán. Tuổi của bọn họ không lớn, lớn nhất cũng không quá 10 tuổi. Bọn em trải qua một loạt huấn luyện kinh khủng, học rất nhiều thứ. Nếu không đủ bản lĩnh thì sẽ chết trong những lần huấn luyện đó." Mặc dù Thẩm Thanh Lan không nói rõ ràng, nhưng Phó Hoành Dật vẫn cảm thấy rất khó chịu. Anh không thể hình dung được tâm trạng lúc này của mình là gì. Nếu có thể, anh tình nguyện trở thành người trong lời nói của cô, thay cô nhận hết tất cả. "Thanh Lan, em hận không? Lẽ ra em phải được trải qua một cuộc sống tốt hơn." Trong bóng tối, Thẩm Thanh Lan gật nhẹ đầu một cái. Lúc bắt đầu có hận, nhưng thời gian trôi qua, oán hận bị ý nghĩ phải sống sót thay thế. "Hoành Dật, em rất may mắn. Lúc mới tổ chức đó, liền gặp được một người toàn tâm toàn ý bảo vệ em. Em, dù hoàn cảnh có khó khăn cỡ nào, chị ấy đều nói với em không được bỏ cuộc, nhất định phải sống tiếp. Thậm chí cuối cùng vì bảo vệ em mà chị ấy đã bị giết chết. Chết trong một lần huấn luyện, chết dưới dao găm của đồng đội, mà người vốn chết đó phải là em. Bọn em bị ném vào rừng mưa nhiệt đới, ở đó từ một tuần cho đến một tháng không có nước, cũng không có thức ăn, trên người chỉ có một con dao găm, ngoại trừ phải đề phòng giả thú thì còn phải đề phòng đồng đội, đề phòng bọn họ đâm sau lưng một dao." "Thanh Lan, đừng nói nữa, tất cả đã qua rồi." Phó Hoành Dật ôm chặt cô, anh vô cùng đau lòng, anh cũng có cách nào tưởng tượng được một Thẩm Thanh Lan 5 tuổi, làm thế nào sống sót được trong những lần huấn luyện tàn khốc đó. Anh hơi hối hận, nếu biết quá khứ của cô gian nan và khốc liệt như vậy thì anh đã không hỏi cô rồi. Thẩm Thanh Lan không ngừng lại, cười nhạt kể tiếp. "Hoành Dật, anh biết không, nhiệm vụ đầu tiên của em là giết chết một tên trùm xã hội đen. Em hoàn thành nhiệm vụ đó rất tốt. Năm đó em 11 tuổi, đến năm 13 tuổi em coi như tốt nghiệp tổ chức đó. Sau đó em nhận rất nhiều nhiệm vụ, tất cả mục tiêu đều chết trong tay của em. Ngay cả bản thân em cũng không nhớ được tay mình đã lấy hết bao nhiêu bạn người." Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trở nên sâu thẳm. "Em đã từng rất ghét quân nhân, bởi vì vào lúc em bất lực nhất, ba em không tới cứu em, bởi vì một đồng đội của em chết trong tay quân nhân trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở nước R. Có kẻ phản bội nhóm lúc rút lui, hắn báo đường đi của bọn em cho quân đội của nước R. Một đồng đội đã vì bảo vệ em mà chết. Sau đó thì sao? Phó Hoàng Dật nhẹ giọng hỏi. Em ghét cuộc sống trong bóng tối, ghét những nhiệm vụ không bao giờ kết thúc, ghét mùi máu tươi rỉ sắt, cho nên em dẫn dắt nhóm Andrei cùng hủy diệt tổ chức kia, cùng với tên cầm đầu là Alan. Nhưng em không ngờ Alan vẫn còn sống. Hoàng Dật, nếu anh ở bên em thì có thể sau này anh sẽ gặp phải vô số phiền phức. Phó Hoàng Dật ôm cô, hôn lên trán cô một cái. Thẩm Thanh Lan, Phó Hoàng Dật anh chưa bao giờ là người sợ phiền phức. Quá khứ của em, anh không cách nào tham dự. Nhưng tương lai của em sẽ do anh bảo vệ. Anh sẽ bảo vệ cả đời em cho đến khi đầu bạc răng long. Giọng dịu dịu dàng nói ra những lời khí phách. Cô hồng của Thẩm Thanh Lan nghẹn ngộp, chóp mũi chua xót. Cô không nói gì, chỉ dùng sức ôm chặt Phó Hoàng Dật. Phó Hoàng Dật, gặp được anh là may mắn lớn nhất của đời em. Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Thẩm Thanh Lan làm là khi thức dậy đi thăm Nhan Tịch. Nhan Tịch nằm trên giường yên tĩnh ngủ, khuôn mặt khi ngủ của cô ấy giống như là một đứa bé. Eden đi tới thấy Thẩm Thanh Lan ngồi trên mép giường Nhan Tịch, anh hỏi: "An, vết thương trên người em sao rồi?" "Em không sao, Eden." Nhan Tịch: "Cú sốc quá lớn, tối hôm qua tỉnh lại một lần, cảm xúc không ổn định, không cho phép bất cứ ai lại gần, nên anh đã tiêm một mũi an thần." "Tình trạng này sẽ kéo dài cho bao lâu?" Thẩm Thanh Lan còn nhớ rõ dáng vẻ điên cuồng tối qua của Nhan Tịch. Có thể vài ngày nữa sẽ hết, cũng có thể cả đời sẽ không hết. An, đây là di chứng của tổn thương tinh thần. Nói một cách đơn giản là cô ấy bị điên rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nắm tay Nhan Tịch. Trên mu bàn tay của cô cũng có rất nhiều vết thương, hình như là bị cào, móng tay đều đã gãy hết. Không còn cách nào khác sao? An, anh không phải là chuyên gia ở mặt này. Anh không thể nào cho em câu trả lời chắc chắn được. Anh đã liên lạc với một người bạn trong giới y học, cậu ấy là chuyên gia tâm lý học xuất sắc, chắc là cậu ấy sẽ có cách. Eden, Nhan Tịch, đành nhờ anh rồi. An, đừng khách sáo với anh như vậy. An sẽ nghĩ cách trị liệu cho Nhan Tịch, bây giờ để anh thay thuốc trên cánh tay em trước đã. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vừa định nói gì đó thì Phó Hoàng Dịch đi tới nhíu mày nói: "Thanh Lan, em phải xử lý miệng vết thương." Phó Hoàng Dịch đã lên tiếng thì đương nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ không ương bướng nữa. Cô ở lại để Eden xử lý vết thương. Mở băng gạc ra, Eden kiểm tra cẩn thận vết thương của Thẩm Thanh Lan, thấy không bị nhiễm trùng mới yên tâm. "An, mấy ngày nay đừng để vết thương dính nước. Bôi cùng khử trùng lên vết thương có chút sót. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Phó Hoàng Dật đi tới bên cạnh cô, chừng Eden. "Anh nhẹ tay một chút." Eden nhìn thoáng qua Phó Hoàng Dật không nói gì, nhưng cũng cố gắng ra tay nhẹ hơn một chút. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan vẫn không rời khỏi người Nhan Tịch. "Để anh giúp em thay thuốc ở những vết thương khác." Xử lý xong vết thương trên cánh tay, Eden nói: "Không cần, tôi sẽ xử lý những vết thương đó, anh đưa thuốc cho tôi là được rồi." Phó Hoàng Dật lạnh giọng nói: "Đừng tưởng anh không nhìn ra tâm tư của người đàn ông này đối với Thẩm Thanh Lan. Anh đi theo tôi ra ngoài lấy thuốc." Eden biết điều đồng ý. Người đàn ông này là chồng của Thẩm Thanh Lan. Hơn nữa, xem xét thái độ mấy ngày nay, Eden biết người đàn ông này quan tâm Thẩm Thanh Lan không thua kém gì mình. Như vậy là đủ rồi. Một ngày trước, ở MD, Kim và Ryan bàn bạc không mấy vui vẻ. "Ryan, tôi thật lòng muốn hợp tác với anh, nhưng cái giá này của anh không có một chút thành ý nào." Kim hiếp mắt nói. Ryan cười tủm tỉm. "Kim, cái giá tôi đưa ra tuyệt đối là hợp lý. Nếu anh cảm thấy tôi ra giá quá cao, thì anh hoàn toàn có thể đi mua của người khác." Kim im lặng nhìn gã hồ ly trước mặt. Nếu không phải hàng này chỉ mình Ryan có, thì gã thật muốn giết quách người trước mặt. Ryan không hề coi Kim ra gì, mặc dù danh tiếng BK không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Huống hồ anh ta đang có một lợi thế lớn nhất là mặt hàng này chỉ mình anh ta có. Anh ta ung dung ngồi đó, tay cầm một ly cà phê tự tốn thưởng thức, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Kim. Thấy gã như thế, tâm trạng của anh ta rất tốt. Kim do dự càng lâu thì anh ta càng vui vẻ. Lần này anh ta không định làm ăn với Kim, mục đích của anh ta là cố gắng kéo dài thời gian. Lần đầu tiên bàn chuyện hợp tác, không tin tưởng nhau là bình thường, nhưng Kim lại mang hầu hết tay chân thân tính đi. Điều này khiến Ryan rất bất ngờ, nhưng điều đó lại hợp ý anh ta. "Ryan, tôi thật sự không thể nào chấp nhận được cái giá này. Tôi có thể trả cao hơn giá thị trường 10%, đây là mức tối đa của tôi rồi." Ryan lắc đầu. "Trước đây tôi đã đồng ý bán cho người khác một phần, còn dư lại không nhiều lắm. Nếu anh chỉ cần phần dư lại, thì chúng ta còn dễ thương lượng. Đằng này anh mở miệng là muốn lấy hết số hàng dự trữ trên tay tôi đưa anh hết rồi, sẽ không biết nói chuyện với người ta như thế nào. Đây là lật lọng, là tôi tự đập chiêu bài của mình. Sau này còn ai dám làm ăn buôn bán với lại tôi nữa. Phần tổn thất này, nói đi nói lại, anh phải bù đắp cho tôi một ít. Ánh mắt Kim liên tục dao động, chất lượng số hàng này thật sự rất tốt. Lúc trước, gã từng thông qua người khác lấy được một khẩu súng, tính năng vượt trội hơn hẳn những mặt hàng cùng loại trên thị trường. Nếu gã có thể nuốt hết số hàng này trong tay Ryan, thì thực lực của BK sẽ tăng lên một bậc. Có điều, cái giá mà Ryan hét cao hơn thị trường tới 30%, chẳng khác gì cướp tiền gã. Ryan, tôi trả thêm 5% nữa. Đây là mức giá cao nhất tôi có thể trả rồi. Nếu anh đồng ý thì chúng ta sẽ hợp tác. Còn nếu anh không đồng ý thì sau này e rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội hợp tác nữa. Uy hiếp. Ryan nhớ mày. Nhưng cái khác thì anh ta không dám nói. Nhưng hơn 60% mặt hàng trang bị vũ khí đều từ tay anh ta mà ra. Kim lấy chuyện này ra uy hiếp. Thật đúng là không khôn ngoan. Ryan đứng dậy. Đã vậy thì lần này không thể hợp tác với BK rồi. Kim còn muốn nói điều gì đó, nhưng một gã đàn em đã đi vào, nói nhỏ bên tai vài câu, mặt Kim liền biến sắc. Ryan, thứ lỗi, bây giờ tôi có chút việc, tôi đi trước. Dứt lời, Kim vội bước ra khỏi nơi này. Ryan nhìn theo bóng lưng của Kim, ngồi xuống lần nữa, cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Ở đây cách khu nam nửa tiếng, đợi Kim chạy về đó thì tất cả đều đã kết thúc rồi. Một lát sau, anh ta gọi điện thoại cho Eden, biết bọn họ đang ở trên máy bay. Ryan yên tâm, uống cạn tách cà phê, vô cùng vui vẻ quay về nhà. Đến lúc Kim trở lại, tất cả đã trở thành một đống hoang tàn, khắp nơi đều là thi thể, không còn một người sống. Kim tức giận túm áo người bên cạnh quá. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ta mới đi có một tiếng, sao lại thành ra thế này? Người đàn ông bị nắm áo run rẩy nói. Bọn em vừa đi được một lúc thì có mấy người xông vào, cứu hai người phụ nữ chúng ta bắt. Bọn họ đi rồi, lại có thêm một nhóm người nữa, gặp người nào giết người nấy nên mới thành ra như thế này. Vẻ mặt Kim dữ tợn đẩy mạnh người kia ra. Điều tra cho tao, tao muốn biết là ai làm. Vâng, gã đàn ông đứng sau đáp, Kim nhìn xung quanh lần nữa rồi xoay người đi. Chuyện đêm nay không phải là trùng hợp, gã vừa đi làm là có người tó tới. Đám người đó biết rõ hành tung của gã như lòng bàn tay, một là có gian tế, hai là có người theo dõi hắn. Khả năng thứ hai quá thấp, cho nên... Kim chưa từng nghi ngờ Ryan tìm gã nói chuyện hợp tác là cái điều hổ ly sơn, bởi gã không biết mối quan hệ giữa Aden và Ryan, càng không biết mối quan hệ giữa Aden và Tẩm Thanh Lan. Mà cũng bởi vì lần phán đoán sai này mà nội bộ BK bị càng quét một lần. Kim giải quyết hết những người mới gia nhập tầng lớp trên của BK. Trong một thời gian dài, nội bộ BK vẫn trong tình trạng hỗn loạn. Lúc nghe được tin này, Alan chỉ cười khẩy. Kim vẫn ích kỷ và tự phụ như thế. A, phó hành dịch đang bôi thuốc cho Thẩm Thanh Lan, thì chợt nghe một tiếng thét tách thanh của nhan tịch từ bên ngoài truyền vào, mà Thẩm Thanh Lan biến sắc, vội vàng chạy ra ngoài. Phó hành dịch đuổi theo cô. Trong phòng, nhan tịch đã tỉnh lại, đang nấp dưới bàn, bịt kín tai hét lên. Đi ra, mấy người đi ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra. Thấy Tâm Thanh Lan đến, Kim Mân Hy lúng túng. An, tôi chỉ muốn đắp chăn che máy, ai ngờ em ấy lại tỉnh dậy. Thẩm Thanh Lan không để ý tới Kim Mân Hy, mà tiến lại chỗ cái bàn, ngồi xổm xuống dịu dàng nói với Nhan Tịch. Nhan Tịch, đừng sợ, ở đây không có người xấu, sẽ không có ai ức hiếp em. Người xấu đã chết, em an toàn rồi. Thân thể Nhan Tịch nhẹ nhàng run rẩy, căn bản không nghe lọt lời tai nói của Thẩm Thanh Lan. Khuôn mặt Nhan Tịch đầy vẻ sợ hãi chứ liên tục lẩm bẩm. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Chị ơi, chị đang ở đâu? Nhan Tịch sợ, chị mau tới cứu em. Vành mắt Tâm Thanh Lan đỏ lên, đôi môi run run. Thấy bộ dáng này của Nhan Tịch, trong lòng cô vô cùng đau đớn. Nhan Tịch, chị ở đây, chị đây, em ngẩng đầu lên nhìn chị đi. Hình như Nhan Tịch nghe lọt tai câu này, từ từ ngẩng đầu lên. A, cô là ác ma, cô không phải chị, cô là ác ma. Nhan Tịch vừa hét chói tai vừa rụt người lại cuộn thành một cục. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra. Trước giờ Nhan Tịch luôn bám lấy cô, vậy mà bây giờ cô ấy lại sợ cô. Nhan Tịch, là chị đây mà, em không nhớ sao? Nhan Tịch liều mạng lắc đầu. Không phải, cô không phải chị, trên người cô có rất nhiều máu. Cô là ác ma, cô không phải chị, không phải. Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan nghẹn ngào. An, để tớ. Kim Mân Hy nói. Phó hành giật kéo Thẩm Thanh Lan lên, trong mắt cô tràn đầy sự đau khổ. Kim Mân Hy ngồi xổm xuống. Nhan Tịch, em nhìn chị đi, chị xem chị là ai. Nhan Tịch ôm đầu nhìn mặt đất không nhìn Kim Mân Hy. Kim Mân Hy dịu dàng nói. Nhan Tịch, em ngẩng đầu lên nhìn xem, ở đây không phải là ở nơi đó, đây là một nơi an toàn, bọn chị sẽ bảo vệ em, không còn ai ức hiếp em nữa. Nhan Tịch vẫn không ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm, bảo Thẩm Thanh Lan đến cứu cô sợ. Kim Mân Hy đưa tay kéo Nhan Tịch ra ngoài, nhưng còn chưa chạm tay vào Nhan Tịch là cô lại thét lên. A, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, mấy người đi ra đi. Ân Hy, dừng tay lại. Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch. Bỏ đi, cứ để máy ở đó đi. Kim Ân Hy rút tay lại đứng lên. Tớ đi tìm Eden. Tấm Thanh Lan mệt mỏi dựa vào lòng Phó Hoành Dật. Hoành Dật, em phải nói với người nhà của em ấy thế nào đây? Là em không bảo vệ được em ấy. Hoành Dật, thấy em ấy như vậy, em thà em là người chịu hết tất cả. Thanh Lan, đây không phải là lỗi của em, là do đám súc sinh vô nhân tính đó. Ngay cả một cô bé cũng không tha. Không phải là lỗi của em. Trước đây nếu không phải vì em thì chị Tần Mộc sẽ không chết. Bây giờ nếu không phải vì em thì Nhân Tịch sẽ không phải gánh chịu chuyện này. Nếu Tần Mộc biết em không bảo vệ tốt em gái của chị ấy thì chị ấy nhất định sẽ trách em. Tối hôm qua, Phó Hoàng Dịch đã biết Tần Mộc là người bảo vệ Tấm Thanh Lan mà chết, còn Nhân Tịch là em gái cùng cha khác mẹ của Tần Mộc. Thanh Lan, đừng quy hết tất cả lỗi lầm về mình. Phó Hoàng Dịch cứng nhắc nói. Cùng vào với Eden là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt phương Tây. An, đây là Đông, chuyên gia tâm lý. Eden chỉ về phía Nhan Tịch. Đâu, đây là bệnh nhân tôi đã nói với anh. Đâu gật đầu, đi tới chỗ cái bàn, ngồi xổm xuống. Anh ta không nói chuyện với Nhan Tịch mà chỉ quan sát Nhan Tịch một lát rồi đứng lên. Ở đây nhiều người quá, mọi người ra ngoài trước đi. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn Eden, thấy Eden gật đầu thì cô đi ra ngoài trước tiên. Nhưng cô không đi xa mà đứng ở ngoài cửa, từng giây từng phút vẫn chú ý động tĩnh bên trong. Khoảng nửa tiếng sau, Đâu từ trong phòng đi ra. Thẩm Thanh Lan nhìn vào trong thấy Nhan Tịch đã nằm ngủ, liền hỏi. Nhan Tịch thế nào? Cô ấy bị kích động nên mới vậy. Nếu muốn dùng thuốc kết hợp điều trị tâm lý phù hợp thì tôi phải biết nguyên nhân vì sao cô ấy bị kích động. Như vậy mới kê thuốc đúng bệnh được. Mọi người im lặng không nói, Đâu tiếp tục. Không tìm ra nguyên nhân thì tôi không thể bắt đầu điều trị tâm lý được. Để tôi nói. Eden thấy sắc mặt khó coi của Thẩm Thanh Lan nên kéo Đâu ra ngoài. Đám người Mục Liên Thành đã về nước, Cecily và Andrei cũng đi trước. Ở đây chỉ còn Eden, Kim Ân Hy và Phó Hành Dật. Xế chiều hôm đó, Đâu điều trị tâm lý lần đầu cho Nhan Tịch, kết hợp với uống thuốc. Sau khi uống thuốc, Nhan Tịch trở nên yên tĩnh lại, nhưng cũng chỉ là yên tĩnh mà thôi. Phần lớn thời gian cô đều ngơ ngác, sững người ngồi một chỗ, không trai tới gần. Thẩm Thanh Lan đứng trong hành lang, nhìn Nhan Tịch đang ngẩn người ngồi trong vườn hoa. Eden đi tới, nói, An, em đừng lo lắng, Nhan Tịch sẽ dần dần tốt lên thôi. Dần dần là bao lâu? 5 năm hay là 10 năm? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Eden nghẹn lời. Anh không có cách nào trả lời chính xác câu hỏi này. Với tình hình của Nhan Tịch, xác suất chuyển biến tốt lên rất thấp. Ngay cả Đầu cũng nói, trừ khi cắt hết ký ức về và cả những người liên quan đến chuyện đó, nếu không cả đời Nhan Tịch đều sẽ như vậy. Eden, em muốn đưa Nhan Tịch trở về nước. Thẩm Thanh Lan nói, Nhan Tịch không thích hợp tiếp tục ở đây. Có lẽ quay về nước sẽ tốt cho tình trạng của em ấy. Được. Anh giúp em chuẩn bị vé máy bay, anh cũng sẽ bảo Đâu về cùng chúng ta. Cảm ơn anh, Eden. Eden cười cười. An, giờ chúng ta không cần nói cảm ơn. Xế chiều hôm đó, bọn họ về nước, Nhan Tịch tựa người vào lòng Thẩm Thanh Lan. Trước khi lên đường, Nhan Tịch rất bài xích lên xe, thậm chí còn là hét chói tai. Mọi người không có cách nào khác đành phải tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần. Đến sân bay, Nhan Tịch đã chờ ở đó. Thấy Thẩm Thanh Lan, anh ta vội vàng bước lên. Thấy cô vẫn không sao thì hơi yên tâm. Tiểu Tịch đâu? Eden ôm Nhan Tịch đi ở phía sau. Nhan Tịch vụ sửng sốt. Tiểu Tịch làm sao vậy? Em ấy đang ngủ. Eden giành lời của Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch vụ bước lên gọi Nhan Tịch. Thế nhưng Nhan Tịch vẫn không có chút phản ứng nào. Anh ta nghi ngờ hỏi. Sao em ấy lại ngủ sâu như vậy? Em ấy bị sợ hãi nhiều ngày nên cảm xúc có chút không ổn định. Trước khi lên máy bay, tôi đã tiêm một mũi thuốc an thần. Eden giải thích. Nhan Tịch vụ không nói gì thêm, ôm Nhan Tịch lại. Tôi dẫn tiểu tịch về nhà trước. Nhan Tịnh Vũ. Thẩm Thanh Lan gọi anh ta lại. Nhan Tịch giao cho bọn tôi đi. Em ấy. Ý của Thẩm Thanh Lan là tâm trạng của Nhan Tịch không ổn định nên muốn dẫn Nhan Tịch về chăm sóc vài ngày. Eden tiếp lời. Trong lòng Nhan Tịnh Vũ rất hoài nghi nhưng mặt ngoài lại mỉm cười. Không cần, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em tôi. Nhan Tịnh Vũ xoay người đi. Thẩm Thanh Lan lại gọi anh ta. Nhan Tịnh Vũ xin lỗi, tôi không chăm sóc tốt cho Nhan Tịch. Nhan Tịch bị bệnh rồi. Nhan Tịnh Vũ dừng bước, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Bị bệnh là có ý gì? Trong mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên tia đau khổ nhưng nhanh chóng biến mất. Tinh thần của em ấy có chút vấn đề. Nhan Tịnh Vũ khó tin nhìn Thẩm Thanh Lan, hình như không hiểu được ý của cô. Anh ta cúi đầu nhìn Nhan Tịch đang ngủ say trong lòng mình. Em ấy đã trải qua những chuyện gì? Giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh nhưng ai cũng có thể nghe ra sự tức giận bên trong. Đúng lúc này Nhan Tịch mở mắt, thấy Nhan Tịnh Vũ, cô vùng vẫy dữ dội. Kẻ xấu, đừng chạm vào tôi, kẻ xấu. Cô vừa giãy giụa vừa vung tay loạn xạ nên Nhan Tịnh Vũ đứng không vững. Nhan Tịnh liền ngã xuống mặt đất. Cô như không cảm giác được đau đớn đứng lên chạy đi. Kim Ân Hy nhanh tay bắt được cô, sau đó đầu bút lên ôm Nhan Tịch, nhẹ giọng nói gì đó bên tai cô. Một lúc lâu sau, Nhan Tịnh mới yên tĩnh lại, khôi phục trạng thái ngơ ngác, tùy ý đôi nắm tay, đứng cạnh anh ta, nhưng vẫn không cho bất cứ ai đến gần. Nhan Tịnh Vũ khiếp sợ nhìn tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, vẫn không hiểu tại sao chuyện lại thành thế này, đứa em gái hoạt bát đáng yêu của mình. Thẩm Thanh Lan, cô nói cho tôi biết, sao em gái tôi lại thành thế này? Nhan Tịnh Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, siết chặt hai tay, khiến người ta nghĩ anh ta sẽ tung ra một nắm đấm. Xin lỗi, Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Thanh Lan, cô nói cô sẽ đưa em gái tôi an toàn trở về, đây là an toàn ư? Phó Hành Dịch che trước mặt Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan cũng không hề muốn xảy ra chuyện thế này, bây giờ Nhan Tịnh đã như vậy, chuyện quan trọng trước mắt là điều trị tốt cho cô ấy chứ không phải ở đây chỉ trách lỗi của ai. Nhan Tịnh sợ hãi nhìn Nhan Tịnh Vũ, thấy anh ta nhìn lại mình, cúi đầu rụt người vào trong lòng người đàn ông kia. Nhan Tịnh Vũ đau xót, cố gắng giữ tỉnh táo, bước lại gần Nhan Tịnh. Nhan Tịnh, anh là anh trai em đây mà. Nhan Tịnh không nhìn anh ta mà cúi đầu, kéo tay áo của đâu. Nhan Tịnh, Nhan Tịnh Vũ tiến thêm một bước. Nhan Tịnh liền rụt ra sau một bước. Kim Ân Hy ngăn anh ta lại. Bây giờ em ấy đã như thế này rồi, anh đừng kích động em ấy nữa. Nhan Tịnh Vũ dừng bước, nhìn kỹ Nhan Tịnh, trong mắt nỗi lên sự khủng hoảng tột bậc. Thẩm Thanh Lan, tôi hy vọng cô sẽ cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Thẩm Thanh Lan nói, cô nhìn Nhan Tịnh với ánh mắt dịu dàng. Nhan Tịnh, chị nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Nhan Tịnh Vũ không dẫn Nhan Tịnh về nhà, mà dẫn Nhan Tịnh tới bệnh viện. Anh ta cần phải biết em gái mình rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Đến bệnh viện, Nhan Tịnh nhìn thấy người nhiều như vậy là bắt đầu trở nên kích động. Cuối cùng bác sĩ phải tiêm một mũi an thần, cô mới yên tĩnh lại. Nhan Tịnh Vũ cầm kết quả kiểm tra, vành mắt đỏ lên. Anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt như muốn giết người. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì trong hành lang bệnh viện đã vang lên một loạt tiếng bước chân. Triệu Gia Khanh chạy tới. Thịnh Vũ, Nhan Tịnh đâu? Nhan Tịnh Vũ nghẹn lời, không biết phải nói với Triệu Gia Khanh như thế nào. Nhan Tịnh đang ngủ. Mẹ, mẹ đừng vào làm thức em ấy. Chí ít cũng phải để mẹ nhìn em con một cái chứ. Triệu Gia Khanh đẩy Nhan Tịnh Vũ ra, đi vào phòng bệnh. Thấy con gái đang nằm ngủ trên giường, Triệu Gia Khanh cũng bớt lo. Bà bước nhẹ chân đến ngồi cạnh giường, nắm tay Nhan Tịnh, thấy gò má con gái đầy đi rất nhiều, trong mắt bà là nét đau lòng. Tiểu Tịch. Nhan Tịnh không tỉnh dậy, vừa tiêm thuốc an thần tất nhiên sẽ không tỉnh lại nhanh như thế. Nhan Tịnh Vũ đi tới. Mẹ, để con chăm sóc Tiểu Tịch cho. Mấy ngày nay mẹ đã không được nghỉ ngơi nhiều, mẹ về ngủ một giấc đi. Khi nào Tiểu Tịch tỉnh, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Triệu Gia Khanh lắc đầu. Không cần, mẹ ở đây cùng em con. Khó khăn lắm mới gặp lại con gái, sao bà có thể nở lòng nào đi về được. Thẩm Buôn Dục nghe tin Thẩm Thanh Lan về nước thì cùng ông Hề Giao chạy tới bệnh viện. Lan Lan, Lan. Thẩm Buôn Dục nhìn Lan Lan từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thấy cánh tay cô bị băng bó, sắc mặt liền biến. Em bị thương sao? Vết thương nghiêm trọng không? Thẩm Thanh Lan nói. Anh, em không sao, một vết thương nhỏ mà thôi. Do Hành Dịch quá lo lắng nên mới băng bó dày như thế thôi. Thẩm Buôn Dục hỏi Phó Hành Dịch. Thật sao? Phó Hành Dịch bình tĩnh gật đầu. Thật, chỉ là một vết xước, băng dày để không bị nhiễm trùng. Thẩm Buôn Dục gật đầu. Ôm Hề Giao thấy Thẩm Thanh Lan không sao thì yên lòng. Thanh Lan, rốt cuộc là ai làm? Bọn họ chỉ biết là Thẩm Thanh Lan và Danh Tịch bị bắt cóc, còn tại sao bị bắt và bị ai bắt thì không biết. Về nhà rồi hẳn nói. Bây giờ Thẩm Thanh Lan không muốn nhiều lời, dù Thẩm Buôn Dục có sốt ruột nhưng cũng không hỏi nữa. Ở đây là hành lang bệnh viện, không thích hợp để nói những chuyện này. Thẩm Thanh Lan, mấy người đi đi. Nhan Tịnh Vũ từ trong phòng bệnh đi ra, lạnh giọng nói. Chúng tôi sẽ chăm sóc Nhan Tịnh. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Để đâu ở lại đây đi, anh ấy là chuyên gia tâm lý giỏi. Hơn nữa cũng hiểu rõ bệnh tình của Nhan Tịnh nhất. Chúng tôi sẽ tự tìm bác sĩ, không làm phiền mấy người. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mấy người, đi đi. Nhan Tịnh Vũ đuổi người. Giọng điệu lạnh băng đó làm cho Thẩm Quân Dục nhíu mày. Vừa định lên tiếng thì bị Thẩm Thanh Lan kéo lại. Được, có chuyện gì thì anh cứ gọi cho tôi. Ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Thẩm Quân Dục rất khó coi. Lan Lan, đó là thằng nhóc nhà họ Nhan à, sao lại nói chuyện khó nghe như thế? Anh, chuyện này là lỗi của em, nếu không phải vì em thì Nhan Tịnh cũng sẽ không. Nhưng ông Hề Giao lại không cho là như vậy. Thanh Lan, chị thấy Nhan Tịnh bị bắt không phải là vì một mình em. Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịnh đã bị bắt, nhưng đám người đó lại thả Vu Hiểu Huyên, chỉ dẫn Nhan Tịnh đi, em không thấy kỳ lạ hay sao? Lời của ông Hề Giao vừa nói ra y như khiến người còn đang trong mộng thức tỉnh. Đúng vậy, đám người đó nhắm vào Thẩm Thanh Lan, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng sau khi bắt Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịnh là chỉ có Nhan Tịnh bị mang đi. Tất nhiên là Thẩm Thanh Lan biết phía sau màn có người giật dây, nhưng cô không biết người đó là ai. Lúc nhìn thấy bộ dáng đó của Nhan Tịnh, lý trí của cô gần như biến mất, đâu còn nhớ đến chuyện gì đi truy hỏi. Chị Hề Giao, Nhan Tịch vì em mới bị bắt, là em không bảo vệ tốt Nhan Tịch, là em có lỗi với nhà họ Nhan. Hiểu Huyên thế nào rồi ạ? Em ấy không sao, có người đưa em ấy đến bệnh viện nhưng không để lại tên. Cậu ấy không bị thương chứ? Không, chỉ bị dùng thuốc ngủ quá liều, rốt ruột xong thì không sao. Nhưng em ấy vẫn luôn lo cho em, cứ luôn hỏi xem em về chưa. Đang nói chuyện, một người chợt nhào vào lòng Thẩm Thanh Lan, thấy rõ người đến là ai, Thẩm Thanh Lan cũng không tránh. Thanh Lan, cậu làm tớ sợ muốn chết. Người vừa đến chính là Vu Hiểu Huyên. Tớ không sao, đừng lo lắng. Thẩm Thanh Lan vỗ vai Vu Hiểu Huyên, nhẹ giọng an ủi. Cậu không biết tớ lo cho cậu nhiều như thế nào đâu, thấy cậu không sao thật sự là quá tốt. Được rồi, đừng khóc nữa, tớ không sao rồi mà. Thẩm Thanh Lan tiếp tục dỗ Vu Hiểu Huyên. Hàn Dịch từ trên xe bước xuống, thấy Thẩm Thanh Lan bình an thì cũng yên tâm. Nhìn bộ dáng của Vu Hiểu Huyên, anh cười trêu chọc. Lớn rồi mà còn khóc đến thế này, có mất mặt không hả? Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Ghét em mất mặt thì anh đi tìm người khác đi. Hàn Dịch lập tức làm dáng đầu hàng. Ôi bà cô của anh ơi, anh sai rồi, em không mất mặt, người mất mặt là anh, được chưa? Hừ, Vu Hiểu Huyên hừ một tiếng, nhìn một lừa không thấy Nhan Tịch. Thanh Lan, Nhan Tịch đâu, sao không thấy em ấy? Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Lan nhạt đi. Em ấy còn ở trong bệnh viện. Nhan Tịch bị thương sao? Tớ đi thăm em ấy. Đừng đi. Thẩm Thanh Lan kéo Vu Hiểu Huyên lại. Bây giờ em ấy đang ở với người thân, hôm khác chúng ta hãy đến thăm. Vu Hiểu Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi, xem cậu gầy đi bao nhiêu rồi kìa. Thẩm Thanh Lan gật đầu, theo Phó Hành Dịch lên xe của Thẩm Quân Dục. Vu Hiểu Huyên thấy xe đã đủ người liền trề môi, nể mặt, vẻ mặt rất miễn cưỡng lên xe Hàn Dịch. Trở lại nhà họ Thẩm, xe còn chưa dừng lại thì đã thấy Sở Vân Dung ra đón. Thanh Lan, con sao rồi? Sở Vân Dung nắm tay Thẩm Thanh Lan, quan sát từ trên xuống dưới, sau đó ôm chặt cô. Thanh Lan, con làm mẹ sợ quá. Bị Sở Vân Dung ôm, Thẩm Thanh Lan vẫn còn cảm thấy chưa quen, nhưng cô cũng không đẩy bà ta ra, chỉ vỗ nhẹ vai bà. Mẹ, con không sao. Bị người ta bắt cóc mà còn nói không sao, vậy thì cái gì mới gọi là có sao hả? Sở Vân Dung khóc lên. 3 ngày trước bà vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Thay Giao thì mới biết được Thẩm Thanh Lan bị bắt cóc. Chuyện này khiến bà suýt nữa thì hôn mê. Bà hỏi Thẩm Quân Dục mới biết con gái bà bị bắt cóc không phải vì tiền mà là vì trả thù. Lúc đó sắc mặt Sở Vân Dung trắng bệch, toàn thân cho đảo chỉ trực ngã. Bà chợt nhớ tới chuyện năm xưa Thẩm Thanh Lan bị bắt cóc, khi đó Thẩm Thanh Lan bị người ta bắt đi rồi không về được nữa. Mẹ nhỏ giọng chút, đừng để ông nội biết. Thẩm Quân Dục ở bên cạnh nhắc một câu. Sở Vân Dung hạ thấp giọng. Thanh Lan, tay con bị sao vậy? Thấy cánh tay băng bó của Thẩm Thanh Lan, Sở Vân Dung vừa mới yên lòng lại thấy căng thẳng. Thẩm Thanh Lan chỉ nói qua loa. Một vết xước nhỏ thôi ạ. Hoành Dịch sợ bị nhiễm trùng mới băng bó về một chút. Sở Vân Dung vẫn không yên lòng, muốn kiểm tra kỹ lại. Đúng lúc này Tầm Lão Gia bước ra, thấy Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói. Lan Lan, cháu và Hoành Dịch đi du lịch về rồi sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cháu vừa về ạ, ông có khỏe không? Tầm Lão Gia cười hiếp mắt gật đầu. Du lịch mệt lắm sao? Ông thấy cháu gầy đi đấy. Không phải đâu ạ, chỉ là lâu rồi ông mới gặp cháu nên mới có cảm giác cháu gầy hơn thôi. Thẩm Thanh Lan bước tới bên cạnh Thẩm Lão Gia. Thấy Thẩm Lão Gia chú ý tới cánh tay của cô lặp lại lời giải thích với Sở Vân Dung. Sao cháu lại không cẩn thận như vậy? Tối nay bảo chị Tống nấu món ngon cho cháu vào Hành Dật để hai đứa bồi bổ. Sở Vân Dung vừa gật đầu, theo Ôn Hề Gia vào nhà bếp. Trong vườn hoa chỉ còn lại Thẩm Quân Dục và Phó Hành Dật. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thẩm Quân Dục trầm giọng hỏi. Là BK, trước đây tôi và bọn chúng có chút ân oán, lần này bọn chúng nhắm vào tôi. Phó Hành Dật nói rõ mọi việc, không hề có ý đùn đẩy trách nhiệm. Thẩm Quân Dục nhìn Phó Hành Dật với ánh mắt sâu xa. Lần này là tôi sơ sót, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thẩm Quân Dục im lặng nhìn anh, hy vọng cậu nói được làm được. Phó Hành Dật trịnh trọng gật đầu. Anh sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra lần thứ hai. BK là ai? Thẩm Quân Dục hỏi Phó Hành Dật. Bọn lính đánh thuê cái tiếng thế giới thực lực rất mạnh, nhất là thủ lĩnh Kim. Tôi từng chạm trán với hắn nhiều lần, trong nhiệm vụ năm ngoái của tôi đã khiến người của bọn chúng chết không ít, nên lần này bọn chúng mới trả thù. Thực lực bọn chúng mạnh đến mức nào? Nếu bỏ tiền thuê người khác đối phó chúng ta thì sao? Thẩm Quân Dục hỏi. Rất nhiều tổ chức đánh thuê đều không muốn chọc vào BK, bởi vì thủ đoạn của chúng rất thâm độc, làm việc không hề có nguyên tắc. Chuyện này giao cho tôi tự có tính toán. Phó Hành Dật gạt bỏ ý định của Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục không nói gì nữa, chỉ nghe Phó Hành Dật kể một vài chuyện về BK. Đến khi Sở Vân Dung gọi ăn cơm thì bọn họ mới vào nhà. Cơm nước xong, Thẩm Thanh Lan trò chuyện với Thẩm Lão Gia, đợi ông ngủ mới đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan vừa ra ngoài, Thẩm Lão Gia vốn đang ngủ chợt mở mắt, ông hít một hơi sâu. Không phải ông không biết Thẩm Thanh Lan sẽ ra chuyện, nhìn vẻ mặt của Sở Vân Dung là ông liền đoán được vài phần. Có điều người trong nhà đều hy vọng ông không biết chuyện, nên ông cũng giả vờ như không biết. Mấy ngày nay cả người ông luôn căng thẳng, lo lắng đến nỗi không thôi. Cho đến hôm nay nhìn thấy Thẩm Thanh Lan bình an trở về, ông mới yên tâm hoàn toàn. Chỉ có Phó Lão Gia là thật sự không biết chuyện này. Hai ngày trước, khi Thẩm Lão Thanh Lan bị bắt cóc thì Phó Tĩnh Đình đã đưa ông đến Đài Nam nghỉ dưỡng. Phó Hoành Dịch đã trở về, tất nhiên là phải báo cáo với lãnh đạo quân khu. Cho nên sau bữa trưa, anh đã quay lại quân khu. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, tuyệt đối không được tự mình gánh, cũng không được giống như lần trước, cái gì cũng không nói, biết chưa? Trước khi đi, Phó Hoành Dịch kéo Thẩm Thanh Lan qua một bên, thấp giọng căn dặn. Chuyện của Kinh giao cho anh xử lý, em không thể nhúng tay vào được, càng không được đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu không, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Thẩm Thanh Lan nhón chân hôn lên môi Phó Hoành Dật một cái. Hoành Dật, anh yên tâm, sau này em sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến anh phải lo lắng. Mấy ngày tới, hãy để Kim Ân Hy ở cùng với em, vết thương trên người của em cần có người giúp em thay thuốc. Phó Hoành Dật nói gì Thẩm Thanh Lan cũng gật đầu. Phó Hoành Dật, chuyện lần này không sao chứ? Thẩm Thanh Lan nghĩ đến chuyện Phó Hoành Dật tự ý rời khỏi quân đội thì lo lắng hỏi. Phó Hoành Dật chỉ cười cười. Em thật sự lo lắng bên trên không biết sao. Yên tâm đi, bên trên ngầm đồng ý rồi. Anh trở lại cùng lắm cũng chỉ viết một bản kiểm điểm mà thôi, đừng lo lắng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn không hoàn toàn yên tâm được. Cô nhìn theo bóng lưng Phó Hoành Dật cho đến khi anh đã đi xa, rời khỏi tầm mắt mình thì cô mới xoay người quay trở về nhà. Thẩm Thanh Lan, cô đứng lại cho tôi. Một giọng nữ lớn tiếng mắng. Thẩm Thanh Lan dừng bước, xoay người lại, liền thấy một chiếc xe dừng ở trước mặt cô. Một người phụ nữ bước xuống xe. Lúc thấy người phụ nữ, cô liền không hiểu là chuyện gì. Thẩm Thanh Lan, cô trả lại đứa con gái khỏe mạnh cho tôi. Triệu Gia Khanh nhào lên đánh Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không tránh không né. Phó Hoành Dật vốn đã rời khỏi đại viện, nhưng lúc đến công đại viện, anh nhìn thấy Triệu Gia Khanh đăng ký để đi vào, anh cũng không nghĩ gì nhiều. Có điều xe chạy không tới 2 phút, anh chợt nhớ tới người phụ nữ đó là mẹ của Nhan Tịch thì vội quay đầu xe trở lại. Đúng lúc thấy Thẩm Thanh Lan không tránh không né mà cho người ta đánh, để mắt anh lóe lên sự tức giận. Phó Hoành Dật nhanh chóng xuống xe ngăn Triệu Gia Khanh lại, sau đó để Thẩm Thanh Lan ra sau lưng. Bà làm gì đấy? Triệu Gia Khanh trừng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, đồ yêu tinh hại người, cô trả lại đứa con gái khỏe mạnh cho tôi. Vành mắt bà ấy sưng đỏ, rõ ràng là khóc rất nhiều. Phó Hoành Dật nhíu mày. Vị phu nhân này, mời bà nói chuyện đàng hoàng một chút. Phó Hoành Dật nói chuyện đàng hoàng. Thẩm Thanh Lan, cô nói đi, cô xứng sao? Mẹ. Nhan Thịnh Vũ chạy tới, thấy mẹ mình đang cãi nhau với Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật thì vội gọi. Mẹ, chuyện này không thể trách một mình Thẩm Thanh Lan được. Nếu không phải nhờ cô ấy thì bây giờ em con còn chưa trở về được. Mặc dù trong lòng anh ta cũng oán trách Thẩm Thanh Lan, nhưng vẫn là không nhịn được mà nói giúp Thẩm Thanh Lan. Chát, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Nhan Thịnh Vũ. Nhan Thịnh Vũ, em gái con bị nó hại thành cái dạng gì, con còn nói giúp cho nó được sao? Đầu óc con lú lẫn rồi hay sao? Triệu Gia Khanh giận dữ hét lên. Tôi nói vị phu nhân này, đầu óc bà mới bị lú lẫn đấy. Con gái bà bị bắt cóc là do Thanh Lan của chúng tôi cứu em ấy ra. Bà không biết ơn thì thôi, lại tới đây chửi mắng. Bà không cần mặt mũi nữa sao? Ôm Hề Giao thấy lâu như vậy mà Thẩm Thanh Lan chưa vào nhà, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chửi mắng nên mới đi ra xem. Thấy ngay tình cảnh này cô liền bùng nổ. Nếu không phải vì nó thì làm sao con gái tôi bị bắt cóc? Sao lại thành ra bộ dạng đó? Triệu Gia Khanh không nói được nữa, vừa nghĩ tới bộ dạng bây giờ của Nhan Tịch, nước mắt của bà không nhịn được mà thi nhau rơi xuống. Thấy bà khóc, Ôn Hề Giao cũng không tiện làm quá lên nữa, cô mềm giọng nói. Dù Nhan Tịch có bị thương, nhưng ít nhất em ấy vẫn còn sống mà. Ai ngờ câu nói này là chạm đến điểm nhạy cảm trong lòng Triệu Gia Khanh, bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt như tóe ra tia lửa. Nhan Tịch thành như thế này, còn không bằng để nó chết đi. Bà là mẹ kiểu gì vậy? Sao có thể mong con gái mình chết được? Tuy Ôn Hề Giao nói như vậy nhưng trong lòng cũng mơ hồ, cảm thấy tình hình của Nhan Tịch e rằng không tốt. Về chuyện của Nhan Tịch, cháu rất xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thẩm Thanh Lan ấy nấy nói. Xin lỗi có tác dụng không? Thẩm Thanh Lan, sao người nằm trong đó không phải là cô? Tại sao người gánh chịu tất cả những chuyện này không phải là cô? Triệu Gia Khanh tức giận hét lên với Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Giật kéo Thẩm Thanh Lan qua một bên, nhíu mày nhìn Triệu Gia Khanh. Chúng tôi không hề muốn thấy Nhan Tịch xảy ra chuyện. Bây giờ bà có chỉ trích Thanh Lan thì có tác dụng gì? Chuyện quan trọng nhất là nghĩ cách điều trị cho em ấy, đem ấy trở lại cuộc sống bình thường. Điều trị như thế nào? Nói cho tôi nghe phải điều trị như thế nào? Con gái của tôi mới có 19 tuổi, còn chưa đón sinh nhật 19 tuổi nữa. Bộ dạng bây giờ của nó nửa đời sau phải sống thế nào đây? Triệu Gia Khanh khóc lên. Cháu sẽ trị khỏi cho em ấy. Dù có bất cứ giá nào, cháu cũng sẽ trị khỏi cho em ấy. Thẩm Thanh Lan kiên định nói. Có điều Triệu Gia Khanh đâu thèm để ý đến cô. Ánh mắt của bà tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng. Một tiếng trước, khi Nhan Thịnh Tịch chỉnh tỉnh lại thấy có người lạ trong phòng liền hét chói tai, hoàn toàn không cho Triệu Gia Khanh và Nhan Thịnh Vũ tới gần. Nhan Thịnh Vũ ôm đặt cô vào ngực, Nhan Tịch liền cắn vai anh. Nếu không phải nhờ bác sĩ chạy tới kịp giữ Nhan Tịch lại, thì e rằng Nhan Tịch đã cắn đứt một miếng thịt trên vai Nhan Thịnh Vũ rồi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã kết luận rằng Nhan Tịch đã chịu kích động lớn, dẫn đến rối loạn tinh thần, không cho bất cứ ai tới gần, hành vi có tính kích động, đề nghị Triệu Gia Khanh đưa Nhan Tịch đến bệnh viện tâm thần. Các bạn thân mến, như vậy là tập 78 cũng đã khép lại rồi. Sau khi biết con mình bị rối loạn về tinh thần, có thể nguy cơ mắc bệnh tâm thần, thì mẹ của Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ đã quyết định đưa Nhan Tịch sang nước ngoài để chữa bệnh và để điều trị cho cô tốt hơn. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình tiết gì đến với các nhân vật của chúng ta nữa, thì các bạn đừng bỏ lỡ tập 79 kế tiếp nhé. Và đừng quên là nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.